cô nàng hot boy lạnh lùng. Quyển 2 chương 26, cuối cùng cũng cứu được. Góc truyện audio.com, Trang và Trúc không nói không rằng bước lên xe kêu Quân và Hạo chạy đi, Minh Minh cười nửa miệng một cái rồi từ nhất bàn tay đang cầm dao dọc giấy nhỏ nhỏ nhưng cực bén, trên dao còn vương lại vài sợi vải. Trang và Trúc không biết làm thế nào nên nói versus chị ý nghĩ mọi chuyện, chị ấy thở dài một cái rồi nói, chị biết trước mấy đứa thế nào cũng gặp chuyện nên chị chuẩn bị hai lọ. Lại phòng thí nghiệm của chị đưa cho Trang và Trúc mừng như đi hội, nhanh chóng chạy lại văn phòng, mở cánh cửa ra, nhìn mấy cái thứ chất lỏng đang soi ùn ụt khiến Trang và Trúc rùn mình một cái. Ý Mỹ đưa cho hai người đó một thứ chất lỏng màu xanh y như lo kia rồi nói. Nhớ pha versus nước nhá. Không thì có chuyện, hai đứa gật đầu chạy ra xe và phóng nhanh trên đường để tới nhà hắn, tới cánh cổng nhà hắn, Trang đập tay vào trán một cái. Lấy gì mở cổng ôi. Giờ thì Trúc mới sục nhớ, hai đứa nhìn nhau không biết nói câu gì, chỉ nhìn cái cánh cổng cao cao kia, trong khi đó Hạo và Quân vào cổng cả buổi trời, thì ra là Hạo và Quân có chìa khóa. Quân nói. Vào không, Trang giờ mới bừng tỉnh nhìn hai người con trai đang đứng ở trong nhà, Trang và Trúc nhanh chóng đi vào, quang minh chính đại bước qua cửa chính, đường đường chính chính đi tới phòng ba hắn, lấy một cái ly Trúc rót nước vào rồi pha loãng versus thuốc, khi đã hoàn hảo màu sắc thấy ổn thì Trúc mới từ rót vào miệng ba hắn. Nhưng thôi rồi, có chuyện rồi, tiếng nói của Tiểu Hân vang lên dưới phòng khách. Bác ơi, bác ăn gì không, con nấu cho, OMG, bốn đứa nó chưa có khóa cửa nên thanh âm mới loạt vào, chết rồi làm sao đây. Tiếng bước chân dồn dập lên cầu thang, tiếng gót giày chạm vào từng miếng gạch thật nhanh và nhịp nhàng. Và rồi, cửa mở ra, nhưng chợt nó đứng chặn cửa không cho mẹ hắn vào, mẹ hắn nhăn mặt nói. Cô muốn gì? Nó nhìn vào trong nháy mắt liên tục ý kêu mấy đứa đó trốn đi, nó nói. Dạ, anh Huy bảo gọi mẹ ở dưới nói là có việc trọng đại muốn nói, mẹ hắn lườm nó một cái rồi quay gót bước đi, nó thở phào một cái định gọi tụi kia ra thì mẹ hắn đột nhiên quay lại nói. Coi chừng ba chồng cô đó, nó gật đầu, miệng cười cười, mẹ hắn bỏ đi, nó nhìn bà đi khuất rồi mới kêu tụi kia ra, vừa bước ra nó đóng phòng lại rồi cười như mới trốn chạy. Tụi bây trốn ở đâu mà như là đi trốn nợ vậy hả, nó nói vậy cũng phải nhìn bốn người trước mặt mà không buồn cười mới lạ, tóc tai rối bời, mặt mày thì lo lắng cứ lấp ló, mà người thì cứ sao sao ý khó nói nên lời lắm, cả bốn đứa trao mày nhìn nó thấy không ổn nên nhịn cười, một lúc sau tụi nó cho ba hắn uống xong thì ông có những triệu chứng lạ nhưng tay chân thì co quắp lại, mặt thì cứ vặn vẹ, tụi nó sợ mất mật gọi ngay cho Ý Mỹ nghe tụi nó nói mà cười như điên nói. Yên tâm một chút là tỉnh như ruồi, tụi nó ngồi chờ một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, một lúc sau bốn người kia đi về thì ngay lúc đó mẹ hắn bước vào nói. Cô vừa phải thôi chứ, cô dám làm vậy versus tôi, cô nói dối tôi à, nghe nói thế nó bực mình muốn chết, hắn bị gì không biết sao không giúp nó chứ, nọ vừa định nói gì đó. Bóp, góc chuyện audio.com. Máu từ khóe miệng rỉ ra, mặt đỏ đỏ ửng lên, tay mẹ hắn dứt khoát tán mạnh vào khuôn mặt trắng trẻo của nó nhìn bà, nó cắn mạnh môi để không bật ra tiếng khóc. Ngay lúc đó hắn và Tiểu Hân chạy lên, Tiểu Hân thấy cảnh này hà dạ biết bao, cô là người nói versus mẹ hắn là hắn không có chuyện quan trọng nào để nói, cô ta cười thầm trong lòng, cố giữ vẻ ngây thơ của mình cô chạy lại kế bên nó, hắn vừa nhìn thấy thì chạy lại nâng khuôn mặt nó lên, thấy dấu đỏ ửng trên mặt hắn nói. Sao mẹ làm vậy versus cô ấy chứ? Có gì mẹ từ nói, cô ấy là vợ con, lần sau con mong mẹ không làm vậy. Tiểu Hân nghe hắn nói thì càng đổ dầu vào lửa. Chị Thư chắc là làm gì đó bác ấy, chị hãy xin lỗi đi. Nó trợn đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn Tiểu Hân, Hân giật mình im miệng không nói nhưng trong lòng cô ta hoàn toàn không phục. Mẹ hắn nói. Nó nói dối mẹ dạy dỗ nó không được à, hắn nghe thế thì nhìn nó rồi nhìn Tiểu Hân, lúc nãy hắn có việc ra ngoài nên cũng không rõ, hắn nói. Nhưng có gì mẹ từ nói chứ đừng có đánh cô ấy, mẹ hắn cũng đâu có vừa bà đi lại nắm tóc đó giật lên, Tiểu Hân giả vờ chạy lại kéo ra nhưng thật ra là chỉ muốn mẹ hắn nắm chặt hơn. Khách chương.